Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 412, Vinh Quy. Cơ hội gì? Ray Hiếu Kỳ hỏi. Tử Nguyệt, Bảo Thạch, Phi Hồng ba đại vương quốc cách mỗi mấy năm liền sẽ nâng làm một lần thế hệ trẻ tuổi giao lưu hội. Lần này vừa vặn đến phiên Bảo Thạch vương quốc tổ chức. Giao lưu hội danh sách ở trong khẳng định sẽ có ngươi. Ngược lại là có thể nhân cơ hội này tại Bảo Thạch vương quốc hào hào du ngoạn một phen. Sophia cười nói, cụ thể là lúc nào? Gray cực kỳ cảm thấy hứng thú hỏi. Đối với dạng này giao lưu hội, thật sự là hắn là 10 phần cảm thấy hứng thú. Không chỉ là bởi vì có thể đến Bảo Thạch vương quốc du ngoạn một phen, càng là bởi vì có thể kiến thức đến cái khác hai đại vương quốc. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, đây là một cái khai thác chính mình tầm mắt, hiểu rõ cái khác hai đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi cơ hội. Thời gian cụ thể còn không có định, bất quá hẳn là sẽ tại năm nay tổ chức. Nhìn ra Gray hứng thú nồng đậm, Francis Violet nói, nghe nói Bảo Thạch vương quốc thừa thãi Bảo Thạch, có phố đánh cược đá, rất nhiều người ở nơi đó một ngày phất nhanh. Có phải thật vậy hay không? Là thật, Bảo Thạch vương quốc sản xuất bảo thạch rất nhiều đều có thể làm luyện chế phù văn vật phẩm tài. Liệu quý hiếm, cho nên thật là có một ít người bởi vì đổ thạch mà phất nhanh. Sophia gật đầu nói, bất quá người như vậy rất ít, càng nhiều người bởi vì đổ thạch mà táng ra bại sản. Có thể bị đặt tới phố đánh cược đá nguyên thạch, đều là đã đi qua mấy đạo sàng chọn, cắt ra bảo thạch xác suất không lớn. Nói đến vương đô liền có phố đánh cược đá, muốn hay không đi thử một lần? Francis Violet cười nói, không cần, ta cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tham gia giao lưu hội, đến Bảo Thạch vương quốc sau, gặp lại biết cũng không muộn. Gray lắc đầu, thế giới này đổ thạch cùng kiếp trước đổ thạch. Mặc dù sở cược đồ vật khác biệt, nhưng tính chất là giống nhau. Hắn kiếp trước mặc dù nghe nói qua đổ thạch, nhưng chưa bao giờ có được chứng kiến, cho nên không khỏi sẽ sinh ra một chút hiếu kỳ. Không có tại vương đô ở lâu, thu hoạch được thụ tước ngày hôm sau, Gray liền cùng Salorian ba huynh muội khởi hành rời đi vương đô. Trở về Sydney lĩnh, cùng Gray bọn họ đồng dạng lựa chọn thời gian này điểm. Rời đi gia tộc không phải số ít, trong đó liền có Cumberland gia tộc, bởi vì có một đoạn đường rất dài đồ là trùng hợp. Gray mấy người cùng Cumberland gia tộc kết bạn cùng lên đường. Đi tới lãnh địa thời điểm, mời đến Cumberland gia tộc làm khách. Qua mấy ngày hẳn là liền sẽ tới quấy giày. Đến lúc đó còn xin đừng nên chê chúng ta phiền. Đồng hành 7-8 ngày, hai bên phân biệt, Cumberland hầu tước cùng Jessica tỉ muội hướng về phía Gray phát ra mời. Gray cười đáp ứng xuống, lãnh địa của hắn liền tại Cumberland hầu tước lĩnh bên cạnh. Cùng Sydney lĩnh cách xa nhau một Cumberland hầu tước lĩnh, đi tới lãnh địa thời điểm tất nhiên là phải đi qua Cumberland lĩnh. Mặc dù đã sớm biết hắn chắc chắn danh tiếng vang xa, danh truyền Tử Nguyệt vương quốc, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Cumberland gia tộc xe ngựa bên trong, Cumberland hầu tước cảm thán nói, vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, liền đã trở thành Tử Nguyệt vương quốc chạm tay có thể bỏng người một. Hơn nữa còn trở thành vương quốc bá tước, chúng ta vẫn là quá coi thường hắn. Jessica đôi mắt đẹp ở trong nổi lên thần thái khác thường nói. Gray tại chiến trường ở trong kiệt xuất biểu hiện nàng để ở trong mắt. Một mực là trên chiến trường chói mắt nhất một trong mấy người. Cuối cùng trận chiến kia liên sát 3 vị hoang cấp chiến lược kinh diễm biểu hiện, càng làm cho nàng kinh thán không thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a, vô cùng ghê gớm. Audrey cười hì hì nói. Tỷ tỷ, đã như vậy ngưỡng mộ, dứt khoát đuổi theo hắn bị, đến lúc đó chỉ cần nhiều sinh mấy cái, hai bên tước vị đều có chỗ dựa rồi. Hơn nữa lấy thiên phú của hắn sinh ra, khẳng định thiên phú dị bẩm. Bất quá, tỷ đối thủ của ngươi rất cường đại nha. Sophia điện hạ tạm không nói đến. Ta xem Perry tỷ nhìn về phía hắn ánh mắt, rõ ràng không tầm thường. Về sau khẳng định là ngươi một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám trêu chọc ta. Jessica trên mặt có chút ửng đỏ, làm bộ muốn đánh, cái sau nhanh lên cầu xin tha thứ. Trong xe ngựa lập tức một mảnh vui đùa ầm ĩ âm thanh. Ba ngày sau, Griff cùng Salorian ba người về tới Sydney lĩnh. Salorian ba người tại Sydney thành bên trong tổ chức yến hội, đem tất cả quý tộc đều mời tới, lấy ra vương thất khen thưởng tài phú ở trong một bộ phận. Dựa theo chiến công đối các quý tộc gia tộc tiến hành ban thưởng. Trong đó Richie gia tộc thu được tước vị tấn cấp, được đề thăng làm bá tước gia tộc, làm Sydney lĩnh ban đầu lục tử tước trong gia tộc một người cường đại nhất gia tộc. Vốn là khoảng cách bá tước chi vị gần nhất một cái gia tộc. Chỉ là do ở First gia tộc lực lượng mới xuất hiện, Richie gia tộc mới cuối cùng mới cùng bá tước chi vị sượt qua người. Smalley gia tộc thoát ly Sydney gia tộc, bá tước chi vị lần nữa trông chỗ ra một cái. Đây đối với Richie gia tộc là một cái cơ hội. Richie gia tộc bắt lấy cơ hội lần này, tại lần này chiến tranh làm mà biểu hiện cực kỳ xông ra. Chẳng những tích lũy đến đầy đủ chiến công, hơn nữa Richie tử tước càng là trên chiến trường, tại sinh tử tôi luyện bên trong, đột phá cảnh giới trở thành cuồng huyết chiến sĩ, thỏa mãn bá tước tước vị phong thưởng cái điều kiện cuối cùng. Rốt cục thu được tước vị phong thưởng, Fergus gia tộc thì là thu được đại lượng ban thưởng. Chiến công phương diện, Fergus gia tộc tuyệt đối sẽ không kém tại Richie gia tộc. Dù là bởi vì Grey đã đơn độc đi ra ngoài, cần phải đi trừ Grey đạt được chiến công. Fergus bá tước dựa vào khống thi ma lực vũ khí, đạt được chiến công cũng muốn vượt qua Richie gia tộc. Bất quá, Fergus gia tộc tước vị đã vào không thể vào, tự nhiên là không thể nào có tước vị phương diện phong thưởng. Từ một điểm này không khó coi ra, phân đất phong hầu quý tộc đường thăng thiên dễ dàng không giới hạn này một tệ nạn. Cũng may Fergus gia tộc thu được không ít ban thưởng. Một trận chiến này mặc dù tổn thất nặng nề, liền phân đất phong hầu quý tộc đều đã chết mấy vị, mang đến binh sĩ càng là chết hơn phân nửa, nhưng tuyệt đối không lỗ. Ca ca, ngươi bây giờ có phải hay không cũng là quý tộc rồi? Trên yến hội, Grey bị đến Fergus gia tộc đám người vây lại. Sarah hai mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Grey hỏi. Nàng một thân màu vàng nhạt váy dài, cùng Grey đồng dạng có một đầu đen nhánh màu tóc, bích con mắt màu xanh lam. Theo tuổi tác lớn dần, càng ngày càng hiển xinh đẹp, chỉ là một đôi sáng long lánh mang theo ánh mắt giảo hoạt. Bại lộ có chút, nghịch ngợm, bản tính, lúc trước liền có thể ngồi hàn hồ tại Fergus trong thành, rêu rao. Hiện tại càng là làm trầm trọng thêm. Ỷ vào thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, lãnh địa bên trong ỷ thế hiếp người con em quý tộc không ít bị nàng giáo huấn. Bất quá có Grey tại, những quý tộc này tử đệ sau lưng gia tộc tự nhiên không dám tìm nàng phiền phức. Xem như thế đi, Grey cười gật đầu, là cái gì tước vị? Fergus bá tước hỏi vội. Mặc dù biết đại vương tử Francis Violet vì Grey hướng về phía vương thất xin tước vị, nhưng cụ thể xin đến dạng gì tước vị, hắn lại là cũng không hiểu biết. Cùng phụ thân ngươi đồng dạng, cũng là một cái bá tước tước vị. Grey nói, cư nhiên là bá tước tước vị. Caroline thích đọc các loại sách. Đối với vương quốc, quý tộc phân đất phong hầu tấn cấp loại hình công việc đương nhiên sẽ không là lẫm. Nghe được Grey thế mà bị phân đất phong hầu vì bá tước, trên mặt không khỏi giật mình. Một lần liền bị phân đất phong hầu vì bá tước, cho dù là toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Từ đó không khó coi ra Tử Nguyệt Vương quốc đối với Grey coi trọng. Thế mà cũng là bá tước tước vị. Berno cũng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Đi lên chiến trường, cùng các loại quý tộc tiếp xúc qua, tự nhiên rõ ràng phân đất phong hầu quý tộc cùng vương quốc giữa quý tộc chênh lệch. Càng là hết sức rõ ràng một cái vương quốc bá tước tước vị tại vương quốc trong giới quý tộc địa vị. Chúc mừng ngươi, Grey, Milan phu nhân mặt mũi tràn đầy ý cười. Nếp nhăn trên mặt đều giãn ra ra. Toàn bộ Fergus trong gia tộc, cao hứng nhất chỉ sợ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nguyên bản Berno đã cùng tước vị vô duyên, lại không nghĩ rằng Grey sẽ thoát ly Fergus gia tộc đơn độc thu hoạch được tước vị. Như vậy Berno tự nhiên liền lần nữa có được tước vị quyền kế thừa. Cảm ơn, Grey tự nhiên có thể đoán được đối phương cao hứng như thế nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn theo sơ khai nhất bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn đoạt Berno thừa kế tước vị quyền. Sở dĩ sẽ trở thành thừa kế tước vị người cũng là điều kiện ngoại giới nguyên nhân. Lúc trước nếu không phải hắn trở thành cuồng huyết chiến sĩ, cũng trở thành tước vị người thừa kế, Fergus gia tộc khẳng định không thể trở thành bá tước gia tộc. Dù sao liền cơ bản nhất điều kiện đầu không thỏa mãn. Lãnh địa đã xác định chưa? Fergus bá tước cưỡng ép để cho mình chấn định, nhưng rõ ràng có thể cảm giác ra thanh âm hắn run nhè nhè. Một cái điểm phong bá tước tước vị cũng đã làm hắn cực kỳ hướng tới, cho rằng là suốt đời phấn đấu mục tiêu, lại không nghĩ rằng vui mừng lớn hơn ở phía sau. Fergus gia tộc lại có thể tại hắn sinh thời thành vì vương quốc quý tộc, hơn nữa còn là bá tước gia tộc. Hắn có một có loại cảm giác không thật. Đã xác định, ta tuyển một chỗ khoảng cách Sydney lĩnh có phần gần địa phương. Grey theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra Tử Nguyệt Vương quốc bản đồ, chỉ vào một khối nguyệt nha hình khu vực hướng về phía đám người giới thiệu nói. Thật lớn, làm sao cảm giác khối này lãnh địa so Fergus lĩnh tốt đẹp nhiều. Sarah tiến tới góp mặt, nhìn qua cái này nguyệt nha hình lãnh địa, kinh ngạc nói, đích thật là so Fergus lĩnh phải lớn hơn một chút, tổng cộng có 5 vạn cây M2. Rực cười nói, hoa, Sarah lập tức một trận líu lưỡi, Fergus bá tước mấy người cũng đều là chấn kinh cùng kinh hỉ. Quả nhiên không hổ là vương quốc quý tộc, lĩnh diện tích thế mà lại so ngang cấp phân đất phong hầu quý tộc đại to lớn như thế. Hơn nữa theo bản đồ đến xem, khối này lĩnh cực kỳ giàu có, tương lai khối này lãnh địa thu thuế sợ rằng sẽ là Fergus lĩnh mấy lần không thôi. Vì không trì hoãn ta tu luyện, vương thất tạm thời sẽ phái người giúp ta xử lý khối này lãnh địa. Bất quá vẫn là muốn đi qua nhìn một chút. Ta chuẩn bị qua mấy ngày đi trước nhìn một chút. Đến lúc đó mọi người chúng ta cùng nhau tiến đến. Grey nói, tốt, tốt. Fergus bá tước tay run rẩy bày lấy địa đồ. Nhìn lấy địa đồ thượng kia một khối nguyệt nha hình lãnh địa. Liên tiếp nói hai chữ, hảo. Fergus gia tộc có thể một môn hai bá tước tước vị. Hơn nữa bên trong một cái tước vị càng là vương quốc tước vị quý tộc. Cho dù là tại toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc phạm vi bên trong đều thông dụng. Hắn cảm giác cho dù hiện tại làm hắn đi chết, hắn cũng đã đủ hài lòng. Mấy người khác cũng là ánh mắt ở trong tỏa sáng tài năng. Mặc dù tước vị cùng lãnh địa là Grey, nhưng bọn hắn làm Fergus gia tộc một viên, đồng dạng có thể có được không ít chỗ tốt. Chẳng những có thể thu hoạch được cao hơn thân phận, còn có thể thu hoạch được không ít đặc quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.